Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 419, Hải thần ba nhất đa mạnh mẽ xông tới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero cực phẩm thần khí. Đây chính là phàm giới mạnh nhất thần khí. Cực phẩm thần khí phía trên chính là chân thần chi khí. Thế nhưng là chân thần chi khí tại phàm giới chính là hư vô mờ ảo truyền thuyết. Diệp Vô Trần đi tới pho tượng khổng lồ trước mặt, lão đoạn nói ra: "Diệp tiểu hữu, chậm thì sinh biến, ngươi nhanh lên tiếp nhận truyền thừa đi, chúng ta thay ngươi hộ pháp." Đông Hải thần ni, Bạch Thiên Cô mấy người cũng đều mở miệng. Diệp Vô Trần gật đầu, lơ lửng tung bay lên, đi tới pho tượng khổng lồ hai mắt cân bằng vị trí. Lập tức, Diệp Vô Trần đem Định Hải Thần Châm lấy ra ngoài, thúc giục Định Hải Thần Châm cấm chế lực lượng, bao phủ lại pho tượng khổng lồ. Pho tượng khổng lồ vậy mà tản ra trùng điệp vầng sáng. Nó nguyên bản nhắm hai mắt, vậy mà mở ra. Khi pho tượng khổng lồ mở hai mắt ra, đám người có loại thiên địa sơ khai, hỗn độn lập phán cảm giác, có mắt thiên địa vì đó sáng lên cảm giác. Khi pho tượng khổng lồ kia hai mắt triệt để mở ra lúc, nó hai mắt bắn ra hai đạo kinh người quang trụ. Hai đạo quang trụ này ẩn chứa vô thượng thần đạo pháp tác, ẩn chứa vô thượng thần lực chân nguyên. Sau đó bắn vào Diệp Vô Trần hai mắt, kinh người thần đạo pháp tác cùng chân nguyên. Từ Diệp Vô Trần hai mắt, cuồn cuộn tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Cái này thần đạo pháp tắc cùng chân nguyên không ngừng tràn vào Diệp Vô Trần đan điền, tràn vào Diệp Vô Trần linh hồn chi hải. Diệp Vô Trần đan điền cùng linh hồn chi hải bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Đầu tiên là Diệp Vô Trần đan điền chân nguyên bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Nguyên bản vừa mới đột phá truyền kỳ tứ trọng Diệp Vô Trần, vậy mà lần nữa tăng lên, rất nhanh liền đạt đến truyền kỳ tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì trở ngại đột phá đến truyền kỳ tứ trọng trung kỳ. Mà Diệp Vô Trần linh hồn chi hải không ngừng nhận lấy thần phủ truyền thừa năng lượng, cũng bằng tốc độ kinh người khôi phục. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực vốn là khôi phục được thần linh thất trọng trình độ, không đến bao lâu liền khôi phục được thần linh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong, mà lại tiếp tục bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. Lão đoạn, Đông Hải thần ni bọn người cảm nhận được Diệp Vô Trần biến hóa đều là giật mình. Cái này Đông Hải thần phủ truyền thừa quả nhiên kinh người. Lão đoạn nhịn không được cảm khái, theo tốc độ này đột phá, Diệp Vô Trần chỉ cần có thể hoàn toàn tiếp nhận Đông Hải thần phủ truyền thừa, linh hồn chi lực tất nhiên có thể khôi phục lại thiên thần cảnh, thậm chí cao hơn. Thời gian chậm chạp đi qua, ngay tại Diệp Vô Trần đang tiếp thụ Đông Hải thần phủ truyền thừa lúc, Hải thần ba nhất đa xuất lĩnh Hải thần cung các cao thủ đi tới Sơn Phong phụ cận. Nhìn xem Sơn Phong phụ cận bị lực lượng kinh người tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, Hải thần cung các cao thủ ai cũng kinh hãi. Hải thần ba nhất đa cũng đều một mặt ngưng trọng. Hắn nhìn một chút tòa sơn phong nào đó, nơi đó còn có quang minh bạch hổ hồ tiên rút qua kinh người vết roi. Lực lượng thật mạnh, cảm nhận được không gian lưu lại các loại lực lượng, Hải thần ba nhất đa trầm giọng nói: "Đến mức là thiên thần cảnh." Thiên thần cảnh, Hải thần cung các cao thủ sợ hãi. Hải thần ba nhất đa gật đầu, mà lại hẳn là quang minh hệ thiên thần cảnh yêu thú. Sau đó hướng mọi người nói: "Mọi người bốn chỗ tìm xem, nhìn có cái gì phát hiện." Một lát sau, Hải thần ba nhất đa thì đến cái nào đó hang động trước mặt. Hang động này chính là quang minh bạch hổ lúc trước hang động. Hải thần ba nhất đa cảm nhận được trong huyệt động tràn ngập nồng đậm lực lượng quang minh. Hai mắt kinh nghi, xem ra, đây cũng là đầu kia quang minh hệ thiên thần cảnh yêu thú hang động. Hắn triển khai hải thần chi nhãn, phát hiện trong huyệt động, một mảnh vắng vẻ. Hắn chần chờ một chút, Sau đó lách mình tiến vào hang động. Sau đó dọc theo hang động thông đạo không ngừng phi hành về phía trước. Cuối cùng, đi tới Kim Đồng Môn trước đó. Lúc này, Kim Đồng Môn đã một lần nữa đóng lại. Hải thần Ba Nhất Đa nhìn trước mắt Kim Đồng Môn. Kinh nghi không thôi. Đây là thần phủ truyền thừa chỗ. Chỉ là, đến cùng phải hay không? Hắn cũng không xác định. Nhìn xem Kim Đồng Môn. Hải thần Ba Nhất Đa thử nghiệm phá giải phía trên đại trận cấm chế. Chỉ là, hắn vừa mới tiếp xúc Kim Đồng Môn. Liền bị phía trên cấm chế lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ra. Kém chút liền đụng phải phía sau thông đạo trên vách đá. Lúc này, trong Kim Đồng Môn, đám người nghe phía bên ngoài vang động. Không khỏi nhìn nhau, chỉ là Kim Đồng Môn cấm chế đem trong ngoài ngăn cách. Cho nên, bên trong đám người cũng vô pháp nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chỉ sợ là Hải thần Ba Nhất Đa tìm được nơi này. Đông Hải thần Ni suy đoán, đám người nghe chút, không khỏi giật mình. Cái này Hải thần Ba Nhất Đa, thực lực như thế nào? Lão Đoạn hỏi, ta không cùng hắn giao thủ qua, cũng không phải rất rõ ràng. Đông Hải thần Ni lắc đầu, nhưng là, thực lực của hắn, chỉ sợ so lúc trước đầu kia Quang Minh Bạch Hổ mạnh hơn. So đầu kia Quang Minh Bạch Hổ còn mạnh hơn. Mọi người không có cái nào không kinh hãi. Lão Đoạn nhìn xem Kim Đồng Môn, trầm ngâm nói, yên tâm đi, không có định hải thần châm mở ra. Hắn liền xem như thiên thần thập trọng cao thủ cũng vào không được. Đông Hải thần phủ chính là thái cổ chín đại thần phủ. Kim Đồng Môn này đại trận cấm chế, như thế nào dễ dàng như vậy phá đến rơi. Đám người nghe vậy, lúc này mới an tâm không ít. Chỉ là, vẫn là tâm thần bất định, mà Kim Đồng Môn bên ngoài. Hải thần Ba Nhất Đa cũng đều giật mình nhìn xem Kim Đồng Môn. Kim Đồng Môn này đại trận cấm chế cường đại, vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, bởi vậy, hắn cũng càng thêm khẳng định. Trong này, hẳn là thần phủ truyền thừa chỗ. Hắn hai mắt kiên nghị, lại tới Kim Đồng Môn trước đó. Lần này, hắn đem hải thần chi xoa lấy ra ngoài. Hắn cái này hải thần chi xoa chính là trước đây hải thần lưu lại. Có kinh người uy lực, so rất nhiều hạ phẩm thần khí đều mạnh hơn. Hắn cũng không tin, không phá nổi Kim Đồng Môn này. Tay hắn cầm hải thần chi xoa, thần lực trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, không ngừng quán chú tiến trong hải thần chi xoa. Hải thần chi xoa quang mang càng thêm mãnh liệt, càng thêm sáng chói. Khi hắn thần lực quán chú đến một cái cực hạn về sau, đột nhiên vung ra ở trong tay hải thần chi xoa, hướng Kim Đồng Môn trung ương lỗ khóa đánh tới. Đây là Kim Đồng Môn chìa khóa mở ra địa phương. Chỉ cần đem lỗ khóa này oanh phá, như vậy, Kim Đồng Môn đại trận cấm chế uy lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Đông, trong tay hắn hải thần chi xoa đột nhiên đánh trúng lỗ khóa kia. Nhưng là, ngay tại nó oanh trúng trong nháy mắt, đột nhiên, trong lỗ khóa, mãnh liệt bắn ra lực lượng kinh khủng. Lực lượng này cường đại, viễn siêu hải thần Ba Nhất Đa tưởng tượng. Hải thần Ba Nhất Đa chỉ cảm thấy bị thái cổ thuyền lớn đụng trúng. Cả người như diều đứt dây, hướng về sau bắn ngược ra ngoài, đập vào phía sau thông đạo trên vách núi đá. Bình, hải thần Ba Nhất Đa hung hăng ngã xuống đến mặt đất, miệng phun máu tươi không thôi. Ba Nhất Đa đại nhân, nghe tiếng chạy tới hải thần cung các cao thủ gặp hải thần Ba Nhất Đa ngã xuống tại thông đạo trên mặt đất, thổ huyết không thôi, ai cũng sợ hãi thất sắc. Tiến lên đem hải thần Ba Nhất Đa đỡ lên. Hải thần Ba Nhất Đa nuốt xuống một hạt đan dược, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Hắn sợ hãi nhìn xem Kim Đồng Môn. Hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ giữa thiên địa khủng bố như thế lực lượng. Chỉ là, nếu để hắn như vậy rút đi, hắn làm sao cũng vô pháp cam tâm. Trong này, hẳn là Đông Hải thần phủ truyền thừa chỗ. Hải thần Ba Nhất Đa đối với hải thần cung các cao thủ nói. Tất cả mọi người liên thủ, cùng một chỗ phá vỡ đại môn này cấm chế. Chỉ cần có người có thể phá vỡ đại môn này cấm chế, ta liền phong hắn làm đời sau hải thần. Cách chương.